Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1836. Giết hại Tôn Cấp, gocchuyenaudio.com. Ai cũng không trốn thoát Tử Kim Huyền Lôi, đều đi chết đi. Lục Thiếu Du quát lớn, thủ ấn rơi xuống, lôi quang hóa thành lôi đỉnh nháy mắt tuôn tràn xuống dưới, vô số lôi đỉnh giáng thẳng xuống rậm rạp vây quanh cả quảng trường. Suy suy, trong phút chốc tử sắc lôi đỉnh oanh kích thanh âm nổ vang không ngừng, những nơi lôi đỉnh đi qua không gian ầm ầm nổ tung, thanh thế kinh thiên động địa. Oanh long long, lôi đỉnh đánh xuống, không gian nổ tung, từng thân ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể trốn thoát, toàn bộ vương cấp hoàn toàn không có lực đối kháng. Suy suy, một trận Tử Kim Huyền Lôi giáng xuống nhưng vẫn chưa ngừng lại, lôi vân quay cuồng, tử sắc điện quang quanh quẩn, lại thêm một loạt lôi đỉnh xé rách không gian, lôi vân tử sắc mang theo tiếng vang hung hăng đánh xuống. Oanh long long, đây là tàn sát, một nhóm tu vi vương cấp bị đánh chết trước tiên, hồn anh cũng không thể chạy thoát. Mau liên thủ đối kháng. Một đám cường giả Tôn Cấp quát lớn, bố trí cương quyền phòng ngự, có người lấy ra linh khí ngăn cản, sắc mặt đều tái xanh, tâm thần khủng hoảng. Mọi người muốn liên thủ đối kháng, Lục Thiếu Du không cho bọn hắn cơ hội này, từng đạo lôi đỉnh lớn như cự mãng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp ngăn cách đám đông bên dưới. Lục Thiếu Du tu vi Vũ Vương bát trọng, thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng đã có thể đối kháng Vũ Tôn tam trọng, lúc này đã tới tu vi Vũ Vương cửu trọng, thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh càng thêm mạnh mẽ, mặc dù vây khốn một đám người Tôn Cấp vương cấp nhưng cũng có thể làm được, huống chi Phong Linh Tôn giả cùng Không Nhận Tôn giả đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Suy lạp lạp, Thu Thủy Vương Bối Hải Linh là người đầu tiên bị lôi đỉnh xỏ xuyên qua thân hình, căn bản không cách nào tiếp tục đối kháng, phun ra ngụm máu tươi, linh khí phá nát, thân hình hóa thành mảnh nhỏ tán loạn tiêu tán giữa không trung. Oanh long long, lại thêm hai đạo lôi đỉnh lớn như cánh tay ầm ầm giáng xuống, Thần Hỏa Vương Địch Viêm cùng Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Hai vương cấp ra hết thủ đoạn, thực lực có thể đối kháng Vũ Tôn nhất trọng, thậm chí còn chưa đem ra hết lá bài tẩy nhất thời đã bị lôi đỉnh xỏ xuyên oanh sát. Đồ khốn, toàn bộ vương cấp đều bị đánh chết, hơn chục vương cấp không còn ai sống sót, đều hóa thành mảnh nhỏ, còn lại 9 tôn cấp đều nổi giận nhưng không còn cách nào. Người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy may mắn mình không trêu chọc Lục Thiếu Du, không ai nghĩ tới thực lực của hắn đã tới trình độ cao như thế. Oanh long, lôi đỉnh lại hạ xuống, Vũ Tôn nhất trọng của Khôn Dương Đảo vốn đã bị trọng thương, rốt cục không thể đối kháng, trực tiếp bị lôi đỉnh xuyên thấu phòng ngự, thân hình bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Oanh long long, Phong Linh Tôn giả vốn đã không còn lực tái chiến, bị một đạo lôi đỉnh giáng xuống, rốt cục không cách nào đối kháng. Oanh long long, lôi vân tử sắc không ngừng giáng xuống, tử sắc điện mang, hội tụ thành lôi đỉnh bổ lên thân thể hắn. Mạng ta xong rồi, trong nháy mắt Phong Linh Tôn giả lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới mình có tu vi Linh Tôn tam trọng lại chết trong tay Vũ Vương, lôi đỉnh đánh xuống, toàn thân quanh quần điện mang, lập tức chia thành 4-5 mảnh. Oanh long long, vài tôn cấp nhị trọng tam trọng lại xé thành mảnh nhỏ, trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã biến thành lò sát sinh, thậm chí cả tu vi tôn. gocchuyenaudio.com, cấp cũng không chạy thoát, Lục Thiếu Du, Khôn Dương Đảo nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Sắc mặt Không Nhận Tôn giả trắng bệch tới cực điểm, cuối cùng dùng ngụm chân khí còn sót lại kết xuất thủ ấn, chân khí đột nhiên tiêu thăng, thân hình bắt đầu bành trướng. Tự bảo hồn anh sao? Đôi mắt Lục Thiếu Du đỏ đậm, sát ý không hề sút giảm, ngược lại càng thêm dày đặc, sát khí cùng lôi điện hô ứng lẫn nhau, làm người ta đều run sợ. Nhưng lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du cũng biến thành ngưng trọng, hắn thúc dục Tử Lôi Huyền Đỉnh đối phó nhiều người như thế tiêu hao vô cùng khủng bố, nếu không phải đã đột phá Vũ Vương cửu trọng, đan điền khí hải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ không đủ sức kháng cự. Lúc này hắn thật không biết mình có thể đối phó Không Nhận Tôn giả tự bảo hồn anh hay không, hiện tại mình đã tiêu hao tới mức giới hạn cuối cùng. Tự bảo hồn anh sao, chỉ vô ích thôi. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, chân khí lan tràn, từ bên trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bắn ra một đạo tử kim sắc lôi đỉnh như cự long rít gào giáng xuống, ầm ầm đánh thẳng vào Không Nhận Tôn giả. Tiểu tử ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Không Nhận Tôn giả dữ tợn, dùng hết chân khí cuối cùng làm thân thể bành trướng tới cực hạn, thậm chí khiến không gian vỡ ra thành khe không gian tối đen. Tự bảo hồn anh, Không Nhận Tôn giả hét lớn một tiếng thê lương, thân hình lập tức nổ tung. Cùng một thời gian, tử sắc lôi đỉnh khổng lồ trực tiếp oanh kích lên thân hình Không Nhận Tôn giả, trong chớp mắt này thân hình kia cũng đã nổ tung. Chỉ nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, tử sắc thiểm điện lan tràn, trong không gian bị xốc lên một động sâu thật lớn. Phanh phanh, năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang chói mắt bắn ra, lực lượng khuếch tán, từng khe không gian lan tràn khắp bên trên lôi vân. Đặng đặng, kình khí khủng bố đánh lên người Lục Thiếu Du, hắn cũng đã tiêu hao hầu như cạn kiệt, lúc này không còn cách nào đối kháng.